Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2854, Giải Trí Tối Thượng 15. Người đăng, HGSOZMOZC, Vưu Vệ đem dán tại chính mình trên người Trần Hân đẩy ra. Vỗ vỗ Âu Phục Thượng, không tồn tại cho bụi, làm Trần Hân có điểm mờ mịt, cẩn thận từng ly từng tí. Hỏi, làm sao vậy? Muốn mang Tư vào tổ, muốn để ta cho ngươi tranh thủ nhân vật. Vưu Vệ diện, mục biểu tình hỏi. Trần Hân gật đầu, đúng, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Xéo đi, về sau đều không cần xuất hiện tại ta trước mặt. Ngươi đem tin tức, bán cho cầu tử, liền nên biết ta là thái độ gì. Trần Hân lập tức xinh đẹp dán đi lên. Chuyện này không phải ta làm, là phụ tá của ta để lộ bí mật. Ta đã biết, ngay lập tức sẽ dạy nàng. Ngươi không nên tức, giận, buổi tối thay cái tư thế. Mẹ a, đầu óc quả nhiên có vấn đề. Hoàn toàn chính là nghe không hiểu câu hỏi. Đấy của hắn, chẳng lẽ hắn chính là một cái có tiền người không có đầu óc? Có tiền không có, đầu óc như thế nào thủ được tiền? Lớn tuổi, hẳn là muốn tu thân dưỡng tính. Vưu Vệ lười nhác cùng với nàng nói. Nhảm, trực tiếp gọi bảo vệ đem nàng ném ra. Về sau này nữ nhân lại đến. Không, cần thông báo hắn. Không cho vào, phòng ở cái gì, cái kia không phải thật sự coi là cho ngươi lại sẽ là của ngươi, giấy tờ bất động sản thượng viết hay là hắn tên, muốn để ngươi lại liền lại, không muốn để cho ngươi lại liền không muốn để cho ngươi lại. Trần Hân lần này tới không riêng không có muốn tới tiền, liền căn phòng lớn, đều không có ở, vốn dĩ nhìn chúng một cái phim truyền hình, muốn cái nữ hai hào, đi. Casting thời điểm, diễn kỹ không hề tốt đẹp gì. Đạo diễn không có thông qua. Liền muốn thông qua mang Tư vào tổ. Địa vị siêu nhiên nhất định có thể diễn. Cái nữ hai hào, Trần Hân trong lòng khổ bức. Thật vất vả trói lại một cái người giàu có. Kết, quả là như vậy không có. Hơn nữa còn là một cái ly hôn người giàu có. Nói không chừng có thể trở thành người giàu có thê tử. Cùng người giàu có kết hôn. Hắn tiền chính là nàng. Nàng, vẫn là nàng. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Tại ngành giải trí không có một chút hậu. Trường cùng tài chính, muốn lẫn vào có chút khó khăn. Những đạo diễn kia đều là mắt chó coi thường người khác. Chính là không muốn. Nàng, nói nàng diễn kỹ kém. Trên thực tế còn không phải bởi vì nàng không có hậu trường. Nàng không có tiền. Nếu có tiền có hậu đài. Đảm bảo đạo diễn cúi đầu cúi người. Rút treo nam nhân vô tình. Trần Hân là thật thương tâm. Có loại bị người từ bỏ. Phản bội tuyệt vọng chi tình. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là một lần nữa tìm được lại phòng ở. Sau đó lại. Một lần nữa tìm kiếm cơ hội đông sơn tái khởi. Kiểu gì cũng sẽ gặp được quý. Nhân. Cũng không tin không gặp được. Cũng không tin không gặp được nam nhân tốt. Vưu Vệ làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua nàng. Phàm là cùng Vưu Vệ giao hảo lão. Bản hòa hợp ăn ở. Đều nhắc nhở bọn họ không muốn cùng này nữ nhân có quan hệ. Gì. Là cái không có đầu óc nữ nhi. Cùng một bãi bùn nhão đồng dạng. Chơi toàn thân đều dính vào bùn đất ba. Cùng. Dính vào phân cảm giác đồng dạng. Không thối nhưng là làm người buồn nôn. Có điểm tiền có điểm tài nguyên nam nhân. Tất nhiên so với người bình thường, càng thêm có thể chiếm hữu sắc đẹp loại này tài nguyên. Bình thường gặp dịp, thì chơi. Trần Hân mỗi lần ăn mặc mỹ mỹ đát, đi đủ loại yến hội cùng câu lạc bộ tư nhân. Thế nhưng là có rất ít nam nhân chủ động đi lên bắt chuyện. Coi như nàng đi, bắt chuyện, nam nhân cũng là không mặn không nhạt. Nhiều lần gặp khó, Trần Hân mới cảm giác trước đó Vưu Vệ thật rất tốt. Muốn. Cho bao liền cho bao. Đưa tiền sẽ không hẹp hòi. Hơn nữa còn không có cái gì dở hơi. Có một ít người có một ít kỳ quái dở hơi. Thích hành hạ nữ nhân. Nhưng là Vưu Vệ không có. Trần Hân nghĩ một lần nữa trở về tìm Vưu Vệ. Nhưng là mỗi lần đi công ty đều bị đánh ra. Liền mặt đều thấy không được. Thói quen loại này sinh tồn phương thức. làm nàng lại lựa chọn gian nan sinh tồn phương thức, liền hết sức không thích ứng, không làm được sống lại. Trần Hân nhịn không được có điểm hối hận. Lúc ấy là paparazzi tìm được nàng, cho một khoản tiền, số tiền kia đối với nàng mà nói không coi là nhiều, nhưng là chân muỗi lại tiểu cũng là thịt nha. Số tiền kia tối thiểu có thể ăn một bữa tốt cơm tây, lãng mạn ánh nến bữa tối. Hơn nữa bị bắt cóc chuyện như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị báo cáo ra. Coi như nàng để lộ bí mật cũng không tính là gì. Không nghĩ tới Vưu Vệ tức giận như vậy. Làm nữ nhi đi theo vợ trước sinh hoạt, còn tưởng rằng không thích nữ nhi của hắn đâu. Bất quá Trần Hân nghĩ lầm, nàng cùng Úc Nhạc Hà bản thân liền không có cái gì so đầu, coi như Vưu Vệ không thích chính mình nữ nhi, đó cũng là Vưu Vệ hài tử. So với nàng cùng Vưu Vệ quan hệ thân mật, Trần Hân than thở, mỗi ngày đều nhớ thấy nhất thấy Vưu Vệ, hoặc là làm điểm làm Vưu Vệ cảm động sự tình, làm nàng một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Coi như không thể đại hồng đại tử, cũng có thể sinh hoạt không lo nha. Nếu như có thể cùng Vưu Vệ kết hôn càng tốt hơn. Từ đây trở thành nhà giàu phu nhân, coi như không đi quay phim cũng được. Cho nên Trần Hân bắt đầu điên cuồng theo đuổi Vưu Vệ cử động. Không có việc gì, nấu cái canh, xách theo hộp giữ ấm đưa đến công ty đi. Coi như bảo vệ không cho nàng vào công ty, nàng ngay tại công ty cửa chờ. Coi như mặt trời lớn, phơi đến bị cảm nắng cũng không sợ. Bị cảm nắng còn có thể làm Vưu Vệ đau lòng, chứng minh chính mình đối Vưu Vệ là thật tâm. Vưu Vệ, này nữ nhân sợ là tại bản thân cảm động đi. Chính mình thôi miên bọn họ là phi thường yêu nhau người a, không thì vì cái gì có thể như vậy nhập diễn? Có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm? Vốn dĩ đại gia chính là tiền, xác, giao, dịch. Hiện tại một bộ thật cảm tình dáng vẻ, không có mau bệnh đi. Vì một bữa cơm tiền là có thể đem hắn nói xem như gió bên tai. Còn bản thân xa vào đây là yêu, nhất định phải dùng như vậy một khối tấm màn che. Có ý tứ sao? Vưu Vệ cùng khuê nữ oán trách chuyện này, nói mình bị ăn vạ. Kia nữ nhân ỉ lại vào chính mình. Úc Nhạc Hà tức giận đến quay hàm phình lên. Cùng cái cóc ba ba chính là như vậy không giảng cứu, thua thiệt nàng còn muốn làm cha mẹ một lần nữa cùng một chỗ, nhưng ba ba còn như thế chơi, làm mẹ đi cùng với hắn, kia đối mẹ không công bằng. Ninh Thư liếc qua hai người này nói chuyện phiếm, mặt không biểu tình, đều nói đi đêm nhiều dễ dàng gặp được quỷ. Hiển nhiên Vưu Vệ muốn thoát khỏi này nữ nhân thích cố sức, coi người ta từ bỏ tự tôn, từ bỏ làm nữ nhân tôn nghiêm, đổi lấy ưu việt sinh tồn hoàn cảnh. Vưu Vệ chỉ muốn thoát khỏi kia đạt được máu không ra tiền liền phải ra người, chính mình nhìn làm. Ninh Thư mới không nghĩ quản Vưu Vệ chuyện tình gió chăng. Cùng Úc Nhạc Hà thương lượng đi tới một cái địa điểm, nhiều mua chút leo núi đồ chống rét, chuẩn bị leo cao núi đi. Úc Nhạc Hà vội vàng offline, đến đỉnh núi không có tín hiệu, cũng không có cách nào cùng ba liên hệ. Ninh Thư kỳ thật một đường đều đang tìm kiếm thế giới bản nguyên, nhưng là đều không có tìm được. Thường xuyên đi có kỳ quan địa phương, những địa phương này liền mang ý nghĩa có khả năng có thế giới bản nguyên, nhưng là không có. Ninh Thư đã cảm thấy kỳ quái, vì mau tìm nhiều như vậy thế giới đều không có tìm kiếm được thế giới bản nguyên, mà tổ chức lại có nhiều như vậy thế giới bản nguyên. Những thế giới kia bản nguyên là thế nào đến? Ninh Thư biểu thị không phục, thời gian thật dài đều không có tìm được thế giới bản nguyên. Hơn nữa nàng hiện tại không có tiền, nếu như có thể tìm được cho dù là một cái thế giới bản nguyên cũng tốt, có thể ủng hộ một hồi. Nàng là quỷ nghèo, thật nghèo. Úc Nhạc Hà đối Ninh Thư hỏi, liệt nữ sợ triền lang, người nói a di như vậy, quấn lấy ba ba, ba ba có thể hay không cuối cùng không chịu nổi, cùng với nàng, kết hôn đâu, ngoặc kép, hết chương.